Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Suzanu vs Hồng Hoang Cự Long. Bên trong, ngươi có thể cứu mẫu thân của ta. Lý Vô Ngạo lời nói lại một lần nữa dấy lên Sara nữ vương trong lòng hy vọng. Nàng không khỏi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn giữa không trung, cầm trong tay thảo chỉ kiếm, phiến động đôi cánh tự do, uy phong lẫm lẫm, diện mục tuấn tú Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, hắc hắc, chỉ cần mẫu thân của ngươi đại nhân, bây giờ còn chưa có bị hại, ta thì có tự tin 100%, đem mẫu thân của ngươi đại nhân cấp cứu sống. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tràn đầy tự tin nói rằng. Sara nữ vương đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, trong đó lóe ra ánh sáng, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, nếu như ngươi thật có thể cứu mẫu thân của ta đại nhân, như vậy, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Thực sự, Lý Vô Ngạo mỉm cười phản vấn, ừ, Sara nữ vương nhẹ nhàng gõ đầu, chậm rãi nói rằng, ha ha, vậy thì tốt quá. Sara, đến lúc đó, ta không muốn ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi làm ta lão bà, là được rồi. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đả xà tùy côn mà hì hì nói rằng, ngươi, Sara nữ vương xinh đẹp ngọc dung trào một sắc mặt ửng đỏ. Đối với cái này cái ngay từ đầu nhìn lại liền không gọi tà ác tiểu tử. Không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, Sara. Cứu ngươi mẫu thân sự tình, các loại, chờ lại nói, hiện tại, chúng ta trước đem cái này An Lộc Sơn giải quyết rơi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, lập tức quơ múa lên thảo chỉ kiếm, lăng không cướp, giết hướng An Lộc Sơn. Sara nữ vương cũng chỉ là do dự một, chợt cắn cắn răng trắng, rút ra một bả chakra trường kiếm, vũ động đứng lên. Cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau, giáp công hướng An Lộc Sơn. An Lộc Sơn thấy Lý Vô Ngạo cùng Sara nữ vương. Giờ khắc này, cư nhiên đồng thời công kích về phía chính mình. Tâm cũng là tức giận vô cùng. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Sara nữ vương. Phẫn nộ quát, nếu không phải ta cần Long Mạch Chakra, mà tự ta lại không thể thao túng Long Mạch Chakra. Sớm đã đem mẹ con các ngươi hai người giết chết, làm sao có thể cho các ngươi sống đến hôm nay? Bất quá, nếu hiện tại ngươi tự cao hữu sở y ỉ vào, lại dám cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau công kích ta, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Trước hết giết các ngươi, lại đi giết mẫu thân của ngươi. Hera, An Lộc Sơn thấy Lý Vô Ngạo cùng Sara nữ vương gần đánh tới, cũng là mạnh mẽ nảy sinh ác độc, tự tay lấy ra chính mình binh khí, một thanh dài dài đại đao, trọng đại nhất 180 cân chakra đao, luân chuyển quá chuôi đao. An Lộc Sơn liền điều động lực lượng của toàn thân, hướng phía Lý Vô Ngạo cùng Sara nữ vương hai người công kích đi. Nhất khắc, một tiếng vang thật lớn, Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, Sara nữ vương chakra trường kiếm, giống như An Lộc Sơn đại đao, hung hăng đụng vào nhau. Ngay trong lúc đó, liền bắn tung tóe bắt đầu vô số hoa lửa. Cái này An Lộc Sơn, cũng quả thật có một chút bản lĩnh. Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, chính là thần binh lợi khí. Thực lực bản thân phi thường cường đại, mà Sara nữ vương chakra trường kiếm cũng không phải vật phàm, thực lực bản thân cũng không yếu. Ở Lý Vô Ngạo cùng Sara nữ vương hai người liên thủ công kích chi, An Lộc Sơn ngạnh sinh sinh ngăn cản một, tuy là bị chấn đắc lui lại mấy bước, lưỡi dao chi cũng hiện ra vài vết rách, nhưng là nhìn ra An Lộc Sơn vẫn là có mấy phần bản lãnh, không hổ là Konoha thôn hất kim vi chỉ. Không ai bằng thiếu niên thiên tài, quả nhiên cường đại, hắc hắc, bất quá mà, lại rực rỡ hoa tươi, cũng có tàn lụi thời khắc, lại không địch tráng sĩ, cũng có hư nhược một ngày. Này hôm nay, ở nơi này mà ở chỗ sâu trong long mạch chakra tụ tập chi địa, sẽ là của ngươi mai táng nơi. Lý Vô Ngạo, An Lộc Sơn thấy mình liều mạng, cũng là khó có thể ngăn cản Lý Vô Ngạo cùng Sara nữ vương hai người công kích. Lúc này khẽ cắn môi, một bà bỏ rơi mình đã bị thương nặng chakra đại đao. Hơi thở dốc mấy, khôi phục mới vừa xông tới bị tiêu hao quá lớn khí lực. An Lộc Sơn một bên lạnh giọng nói rằng, một bên hai tay kết ấn, thi triển bí pháp, mạnh mẽ hút vào cuối cùng một mạnh mẽ long mạch chakra lực. Không được, Vô Ngạo quân, hắn là muốn đem long mạch chakra cùng hắn tự thân mạnh mẽ dung hợp được. Nếu như nói vậy, hắn một ngày thành công, sẽ hóa thành chakra cự long, không người có thể địch. Sara nữ vương thấy An Lộc Sơn thân trào tạo nên từng cổ một cực kỳ kịch liệt long mạch chakra, mà thân thể hắn ở long mạch chakra trong, dần dần ho lâu hóa. Biết An Lộc Sơn muốn áp dụng cử động điên cuồng, nàng xinh đẹp động nhân mặt cười lập tức trở nên trắng bệch, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Há, cái này có thể không cho phép hắn hoàn thành dung hợp. Lý Vô Ngạo quát lạnh một tiếng, sẽ lần thứ hai quơ thảo chỉ kiếm xông tới giết. Ha ha, Lý Vô Ngạo, nữ vương bệ, đã muộn, vẫn là đa tạ ngươi. Tôn kính nữ vương bệ, nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta hôm nay còn thật đúng là không thể hoàn toàn đem long mạch chakra thao túng dung hợp. Ha ha, còn như mẫu thân của ngươi, cái kia ngoan cố không thay đổi, không theo ta mệnh nữ nhân, sớm đã bị ta nhốt ở một gian trong ngục giam, phong ấn, hiện tại đến cuối cùng sống hay chết, ngay cả ta cũng không biết. Ha ha ha. Đã nhiều năm, nói vậy, mẫu thân của ngươi đã hóa thành tro bụi. Bất quá, ngươi và Lý Vô Ngạo đều không cần phải gấp. Mã, hóa thân thành hồng hoang cự long ta, cũng sẽ đem các ngươi giết chết ở chỗ này, cho các ngươi cùng cái chết của ngươi quỷ mẫu thân, tại địa ngục trong gặp nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà ở chỗ sâu trong, An Lộc Sơn điên cuồng tướng từng cổ một cực kỳ mạnh mẽ nóng rực long mạch chakra cùng thân thể của chính mình cấp tốc dung hợp, mà thân thể hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh kịch liệt biến hóa. Theo hắn dự tợn tiếng vừa mới rơi, hắn toàn bộ nguyên bản thân thể thông suốt tiêu thất, nhất khắc một tiếng rung động thiên địa tiếng rồng ngâm vang lên. Cũng là một cái lưng mọc hai cánh, đầu bộ trưởng có một nhọn độc giác, thể hình to lớn, bốn vó chấm đất, đuôi cà kheo hoàng kim cự long, từ cuồn cuộn mây mù khí độ bên trong, hiện thân xuất hiện, đang ở dung hợp long mạch chakra thành công An Lộc Sơn. An Lộc Sơn, ngươi giết mẫu thân của ta, lại lừa gạt ta, ta đây sẽ giết ngươi, cho ta mẫu thân báo thù. Sara nữ vương nghe An Lộc Sơn lời nói mới rồi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại thấy An Lộc Sơn rốt cục cùng này cổ long mạch chakra dung hợp. Nhớ tới chính là dựa vào trợ giúp của mình, An Lộc Sơn mới có thể làm được trình độ này. Sara nữ vương trong lòng càng là phẫn hận không ngớt, lập tức nâng tay lên trong chakra trường kiếm, thanh hát một tiếng. Liều lĩnh mà xông về phía hóa thân hồng hoang cự long An Lộc Sơn. Hừ, còn thật sự coi chính mình là nữ vương, liền không gì làm không được. Không sợ hãi, không biết lượng sức, châu chấu đá xe, hóa thành hồng hoang cự long An Lộc Sơn. Quát lạnh một tiếng, to lớn hoàng kim lợi chảo, thông suốt huy vũ, mở tinh chậu miệng lớn. Một con trai phun ra một nóng rực nùng diễm. Rừng rực thiêu đốt, phóng xuất ra mãnh liệt nhiệt độ cao, hướng phía Sara nữ vương, hung hăng công kích tới, mà Sara nữ vương, cái này một cũng là triệt để phát liễu ngoan tâm, không tránh không cần, trực tiếp quơ chakra trường kiếm, tiếp tục đón đánh đi, nhìn vẻ này liệt diễm sôi trào, thỏa hích cháy, lực phá hoại chút nào không về Amaterasu hỏa hoạn nùng diễm. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, lắc đầu, chợt tả nhãn cửu mang tinh Serenian một hồi cấp tốc chuyển động. Nhẹ giọng quát lên, Suzeru, lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo cái kia đồ sộ 12 mét, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka. Toàn thân hiện đầy cứng rắn như sát bắp thịt da Suzenu. Một con trai phủ xuống đến. Ở vẻ này rừng rực nùng diễm. Gần phun đến Sara nữ vương trường kiếm và thân thể thời điểm. Một con trai dùng bát xích kính đem vẻ này nùng diễm tiếp được. Che ở có chút xung động Sara nữ vương. Sara, người trước ở bên cạnh lược trận. Cái này hóa thân thành hồng hoang cự long An Lộc Sơn. Để ta làm đối phó. Lý Vô Ngạo than khẽ. Lắc mình đến rồi Sara nữ vương trước mặt. Không nói lời gì. Lập tức vươn tay cánh tay. Đem Sara nữ vương ôm vào trong ngực. Dẫn nguy hiểm giải đất. Nhẹ nhàng đem hai mắt đỏ bừng. Nước mắt khiên khiên mà Sara nữ vương đặt ở một góc hẻo lánh trong. Làm cho giải quyết hết khôi lỗi nhân hồng. Ino, Hinata. Sakura cùng Kushina từ nữ chiếu cố thật tốt, lại an ủi vài câu, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, mang theo một từ Sara nữ vương linh lung mảnh khảnh thân thể mềm mại dính một xử nữ mùi thơm. Một lần nữa đứng ở Suzenu thân, cùng hóa thân thành hồng hoang cự long An Lộc Sơn rằng co cùng một chỗ. Mà lúc này đây, bị hồng ngũ nữ dùng màu hồng khăn tay. Lau chùi gương mặt chi nước mắt, rất an ủi Sara nữ vương, đôi mắt đẹp nhìn cái kia đứng ở đồ sộ 12 mét. Toàn thân hồng sắc hỏa diễm lượn quanh Suzenu thân, nhãn quang kiên định, hung hãn không sợ Lý Vô Ngạo tuấn tú thân ảnh. Nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo mạnh mẽ đem chính mình ôm lấy mang cách chiến đấu nguy hiểm sân địa. Phương vẻ đẹp của nàng diễm khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ chi. Cũng không khỏi hiện ra một sắc mặt ửng đỏ. Phương Tâm cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Yên tâm đi, tôn kính nữ vương bệ. Lý Vô Ngạo vô cùng cường đại. Nếu hắn triệu hoán ra hoàn toàn thể Suzenu, sẽ có lấy 100% phần thắng. Cái kia vừa mới miễn cưỡng đem long mạch Chaka một bộ phận dung hợp tiến thân thể hóa thân thành. Hồng hoang cự long hư ảnh An Lộc Sơn. Căn bản không phải của hắn đối thủ. Ta dám đánh cuộc. Không tới mấy phút. Đầu này hồng hoang cự long hư ảnh. Cũng sẽ bị Lý Vô Ngạo lần nữa đánh về long mạch Chaka hình thái. Kushina một bên nhẹ nhàng an ủi. Sara nữ vương. Một bên khẽ than giọng điệu. Chậm rãi nói rằng. Lấy Kushina kiến thức rộng rãi hòa phong phú từng trải. Nàng tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. An Lộc Sơn dung hợp không thiếu long mạch chakra hóa thân thành hồng hoang cự long. Mặt ngoài nhìn thân thể khổng lồ. Khí thế uy mãnh. Nhưng kỳ thật cũng là cùng khổng lồ khí cầu giống nhau. Một ngày gặp phải chánh tông cửu mang tinh cùng vĩnh hằng mang Gekio Serenian gọi tới hoàn toàn thể. Suzenu, nó cũng sẽ như giấy mỏng lão hổ một dạng, không chịu nổi một kích. Ta cũng tin tưởng Vô Ngạo, có thể đem điều này biến thân phía sau An Lộc Sơn. Đánh vãi răng đầy đất, thống khổ bất kham, Hồng cũng mỉm cười, nhẹ giọng nói, mà Ino, Sakura cùng Hinata tam nữ, cũng là khẽ gật đầu, một chút cũng không khẩn trương. Cảm giác được trùng nữ giọng buông lỏng cùng đối với Lý Vô Ngạo hoàn toàn tín nhiệm. Sara nữ vương cũng là khẽ gật đầu. Đôi mắt đẹp nhìn điều khiển Suzenu. Cùng hồng hoang cự long kịch liệt rằng co Lý Vô Ngạo. Trong mắt sáng, lóe ra hàng loạt tia sáng kỳ dị. Một bên Kushina, vừa lúc bắt được Sara nữ vương thần tình biến hóa. Thấy nàng lúc này nhìn phía Lý Vô Ngạo trong mắt đẹp. Nhiều hơn một tia hàm tình mạch mạch thần thái của nàng tâm lý, cũng là nhịn không được thở dài đứng lên, âm thầm nói, Lý Vô Ngạo cái này xú dâm tặc, háo sắc như này vô độ, dầm dĩ ngạo mạn vọng, làm sao còn có thể làm cho từng tái như hoa như ngọc. Giống như thiên tiên mỹ nữ đối với hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng ái mộ mến mộ. Thích yêu sát đâu, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.